Vị hôn phu khát máu. Chương 50, anh sẽ cho em thấy thiên đường tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Mình cảnh báo trước là chép này có chi tiết 16 nên mọi người hãy cân nhắc khi đọc. Mắc công nói mình đầu độc trẻ thơ Titi và hai chép này mình cũng chỉ sẽ nói về hai nhân vật trữ tình chính của chúng ta là Trấn Hưng và Hạ Di thôi. Bọn họ bị sao thế nhỉ? Hạo Nhiên nhún vai tỏ vẻ không hiểu mọi chuyện. Trấn Hưng mở chiếc cửa phòng ra, trong phòng tối om như mực, Hạ Di ngồi bệt trên chiếc giường trắng muốt, ánh sáng le lói từ dãy hành lang chiếu vào phòng, Trấn Hưng vừa khép cửa lại căn phòng trở nên tối om như ban đầu. Anh bước chậm chậm tới chỗ Hạ Di, anh mở đèn lên đi, Hạ Di nói, bộ em không thể nói chuyện với anh trong bóng tối sao? Giọng Trấn Hưng bỗng trầm xuống kỳ lạ. Anh đi ra đi. Trấn Hưng bước đến đối diện với Hạ Di, anh nắm chặt bàn tay của cô, ôm chầm cô lại. Anh đã biết em đã nhớ lại rồi đúng không? À không. Ngay từ đầu có lẽ em đã không mất trí nhớ và nói cho anh nghe xem tại sao em lại làm như thế hả Hạ Di? Trấn Hưng thì thào, từng giọt nước mắt của Hạ Di rơi xuống lã chã, cô vòng tay ôm chặt Trấn Hưng. Hôm ấy em đã nghe anh Lê Vi và anh nói chuyện, em cũng nghe rằng em sẽ không còn sống lâu được nữa và cách duy nhất để cứu em là anh phải chết, em thật sự không thể chịu đựng được, em không muốn xa anh một tí nào hết, nếu anh chết em cũng sẽ uất ức mà chết theo mất nên em đã giả vờ mất trí rồi sau đó sẽ bỏ trốn đi để anh không tìm được em. Nhưng em đã lưỡng lự, em muốn bên anh, em muốn sống bên anh cho đến khi em trở thành một bà già nhăn nheo, đãng trí. Vậy sao? Vậy sau đêm nay chúng ta hãy bỏ trốn đi, hãy cùng tận hưởng những ngày tháng quý giá này bằng những kỷ niệm khó phai. Trấn Hưng đẩy Hạ Di nằm ngửa ra trên giường, bàn tay thon gọn của anh vuốt ve trên mặt Hạ Di. Anh, Hạ Di thở nhẹ, anh đã rất hoảng sợ vì em đã mất trí nhớ và lúc anh nhận ra em không hề mất trí nhớ anh đã sướng như điên người lên. Hai chúng ta sẽ không hề cách xa nhau, không có thứ gì có thể cách xa đôi ta kể cả thiên đường hay địa ngục. Trấn Hưng hôn lên trán Hạ Di, rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, răng nanh của anh mọc ra, anh cắn nhẹ lên cổ cô, bàn tay kéo nhẹ dây váy của Hạ Di khiến nó tuột ra. Đôi môi nóng bỏng của anh cắn nhẹ vào vành tai của Hạ Di. Đêm nay lại là một đêm, nhưng nó lại rất đặc biệt với hai con người. Hạ Di, đây là món quà cuối cùng anh tặng cho em, anh là nguồn sáng rực rỡ, cũng là những đêm đen. Là sắc đỏ của dòng máu nóng hòa trong từng tế bào của em. Anh là liều thuốc xoa dịu cũng là niềm đau âm ỉ, là người duy nhất em khát khao được. Chạm, lấy, chẳng ngờ được điều ấy lại mang ý nghĩa sâu đậm trong em đến nhường này. Anh là nỗi khiếp sợ, nhưng em nào có nao núng gì. Bỏi em đang chìm trong thế giới phiêu bồng xúc cảm, theo em đến nơi riêng tư của đôi mình, để đôi ta vượt qua những điều nhỏ nhặt không đáng, rồi anh sẽ thấy thế giới tình ái diệu kỳ mà anh mang lại cho đời. Vậy nên hãy cứ, yêu, em như thế, chào, em yêu thương như cách anh vẫn, yêu, chạm, em như anh từng làm, anh còn ngập ngừng gì nữa, mờ mờ ảo ảo, anh đưa em gần đến cửa thiên đường tình ái, từng chút da thịt anh là chén thánh mà em luôn kiếm tìm. Chỉ có anh mới thổi bùng, lửa tình, mãnh liệt trong em sẽ để anh dẫn dắt mình, bởi em không thể tập trung suy nghĩ gì nữa. Gocchuyenaudio.com, tâm trí em cứ quay cuồng, chẳng thể minh bạch bất cứ chi. Sao anh còn chần chừ thêm nữa? Hãy, yêu, lấy em theo cách của mình. Yêu, em như anh vẫn làm. Chạm, lấy em như cách anh thường làm. Anh còn ngần ngại gì? Vậy nên hãy cứ, yêu, em như thế. Chào, em yêu thương như cách anh vẫn. Yêu, chạm, em như anh từng làm. Còn chờ đợi gì nữa anh? Em sẽ để anh làm chủ đêm nay. Bởi em chẳng còn biết gì nữa. Mọi thứ cứ xoay vần trong đầu, chẳng thể nhìn rõ điều nào cả. Thế sao anh còn ngại gì? Hãy, yêu, lấy em theo cách của mình, yêu, em như anh vẫn làm, chạm, lấy em như cách anh thường làm, anh còn ngần ngại gì, vậy nên hãy cứ, yêu, em như thế, chào, em yêu thương như cách anh vẫn, yêu, chạm, em như anh từng làm, còn chờ đợi gì nữa anh, khách chương.